Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914. Chương 1914 ta chính là Đại Tổng Tài. Lôi Khi Nguyên cảm thấy hôm nay Lôi Thời Duệ tuyệt đối là ở Tiểu Vương nơi đó bị kích thích. Cho nên tới hắn nơi này tìm cha, đối. Hắn đem Minh Ca loại này hành vi lý giải vì tìm cha, bất quá liền tính như thế. Hắn một cái thân sĩ, đương nhiên sẽ không phẫn trở về. Hắn nói, không phải, ta là có chút việc muốn đi xử lý. Khi dễ, ta là thành gia người, sinh hoạt cá nhân cần thiết đến sạch sẽ. Ngươi cũng là, đừng luôn là như vậy ham chơi, ha ha ha, ca ngươi lời này ai tin tưởng a? Ngươi tìm cái nữ nhân còn muốn tránh ta. Ta à, ngươi trong tay nên không phải là cái đại mỹ nhân đi. Chúng ta tốt xấu cũng là huynh đệ đâu. Nữ nhân lẫn nhau chia sẻ một chút cũng không phải cái gì đại sự. Lôi Khi Nguyên thở dài. Khi dễ, ngươi nói chuyện đừng đắn điểm. Ta không phải ngươi tưởng cái loại này người. Ta đi trước, ui ui ui. Cái loại này người là loại người như vậy. Ca ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở tài nguyên thiên nhiên hoa viên trong tiểu khu tìm cái kia. Điềm điềm a, nghe nói ta kia dã chất nhi đều sắp sinh. Ca a, đến lúc đó ta này bao lì xì rốt cuộc là bao đâu vẫn là không bao. Ngươi đến trước tiên cùng ta nói một tiếng a, khoác chính mình áo ngoài muốn ra cửa. Lôi Khi Nguyên xoay người nhìn chằm chằm Minh Ca, hắn ánh mắt bình tĩnh. Quả thực giống như là có vô hình dao nhỏ muốn cắm tiến Minh Ca ngực, người nam nhân này ở hào môn. Đấu tranh, ở trên thương trường lăn lộn, khi thế vẫn là ước chừng, Minh Ca lại tựa không tiếp thu đến hắn đôi mắt hình viên đạn. Cúi đầu lại điểm một cây xì gà, nàng đem ghế dựa dịch sau điểm, trực tiếp đem hai chân đặt tại trên bàn, đánh giá chính mình du quang tươi sáng dày da. Lôi Khi Nguyên thanh âm nặng nề nói. Khi dễ, có chút lời nói không thể nói bậy. Nhà của chúng ta lại loạn đi xuống đổi ai đều không tốt. Ân. Minh Ca tán đồng gật đầu. Ta biết a, cho nên ta ai cũng không nói cho. Nhưng loại này lời nói đối Lôi Khi Nguyên tới nói. Chính là cái này hảo đệ đệ uy hiếp hắn. Thật là tiến bộ đâu. Cũng dám tới khiêu khích hắn. Lôi Khi Nguyên cười một tiếng. Khi dễ, hôm nay Tiểu Vương tìm ta, nói nàng mang thai, trong bụng là ngươi hài tử. Chuyện này ta vốn dĩ tưởng giúp ngươi vô thanh vô tức giải quyết rớt. Ngươi nếu như vậy thích hài tử, kia việc này chính ngươi nhìn làm. Đây là một cái cảnh cáo, đương nhiên cũng là ở cùng Minh Ca trao đổi điều kiện. Minh Ca liếc xéo Lôi Khi Nguyên liếc mắt một. Cái, ca, không sợ ngươi chê cười. Ngươi biết ta vì cái gì nhiều như vậy nữ nhân, nhưng vẫn ở phòng hộ thi thố thượng không thế nào chú ý sao? Thân thể của ta tinh tử sống suất quá thấp, căn bản không thể làm nữ nhân thụ thai. Ngươi không cần giải quyết, ngươi khiến cho nàng sinh hạ tới bái. Chúng ta nhìn một cái tiện nhân này trong bụng hoài rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Lôi Khi Nguyên ánh mắt thâm trầm lại phức tạp nhìn chằm chằm nhìn như cả lơ phất phơ Minh Ca. Hắn nói, khi dễ, ngươi không phải nói giỡn đi. Việc này ba ba biết không? Đại khái không biết đi. Minh Ca không sao cả nói. Này có cái gì hảo mọi nơi trương dương. Ta mỗi ngày thích nhất xem chính là những cái đó tiện nhân nhóm cho ta mang xong nón xanh sau đó. Khóc sướt mướt tìm tới cửa nói hoài ta hài tử loại sự tình này. Nếu là khoe ra mọi người đều biết, ta cái này lạc thú còn như thế nào tìm, có bệnh liền sớm một chút trị liệu. Có lẽ có thể trị hào. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Lôi Khi Nguyên thật muốn lập tức mở ra di động tra một chút tinh tử sống suất quá thấp rốt. Cuộc là cái gì ngoạn ý? Hắn ước gì Lôi Thời Duệ cả đời cản phía sau đâu, đa tạ đại ca quan tâm. Liền ngươi đều nói như vậy, kia ta phải hào hào phối hợp bác sĩ trị liệu. Lôi Khi Nguyên hắn tưởng giơ tay đánh một chút miệng mình. Tài nguyên thiên nhiên hoa viên tiểu khu chuyện này ngươi là từ đâu biết đến? Việc này ngươi hiểu lầm, kia hài tử không phải ta, là ta thương trường thượng một cái bằng hữu, vì cầu tử làm loại sự tình này, hắn sợ bị người trong nhà biết, cho nên làm ta giúp hắn che lấp một chút, nga. Minh ca đem xì gà tiêu diệt, đứng dậy khoác áo khoác, ca, ta cũng đến đi rồi, vừa vặn đêm nay thượng không có việc gì, ta đi tìm xem lần trước cái kia bác sĩ. Rõ ràng là không tin lôi khi nguyên loại này lời nói, lôi khi nguyên, việc này không nóng nảy. Đi, hôm nay ta mang ngươi đi tìm mấy cái hiếm lạ việc vui. Minh ca vỗ hắn bả vai cười ha ha. Ca ngươi vừa mới không còn nói ngươi không phải loại người như vậy sao? Ha ha ha, ngươi nhanh như vậy liền sửa miệng ngươi cũng thật là, lôi khi nguyên khẽ mỉm cười. Hắn cũng không xấu hổ, chỉ nói, sinh ý chàng loại sự tình này không tránh được, bất quá ta chính mình không dính, đều là mang khách hàng đi, nhìn ra ngươi hôm nay tâm tình không tốt, cho nên muốn mang ngươi đi dạo đi, ngươi nếu là không thích liền tính, Minh ca nói, ân, hôm nào lại đi, hôm nay ta dường như đột nhiên không có gì hứng thú. Nàng nhìn nhìn biểu. Tiếp tục lại nói, đã 9 giờ nhiều, ta đi rồi ca, không nói, hôm nào lại liêu a, lời nói còn chưa nói xong. Đã trước lôi khi nguyên một bước đi ra ghế lô rời đi, đứng ở tại chỗ lôi khi nguyên. Lần đầu tiên có một loại thế nhưng sợ không rõ chính mình cái này ngu xuẩn đệ ý tưởng phẫn nộ. Cảm, lái xe trở lại lôi thời duệ trụ địa phương. Một đường bảo trì trầm mặc lôi thời duệ ở Minh ca nhanh chóng tắm nước lạnh tắm thời điểm đột nhiên. Phát ra âm thanh, Nam Cung Minh ca, ta phát giác người mồm mép rất lợi hại, không phải ta mồm mép lợi hại. Minh ca nói, là ta vô dục vô cầu, vô dục vô cầu. Lôi thời duệ lẩm bẩm một lần này 4 chữ, sau đó cười lạnh một tiếng nói, ngươi là vô dục vô cầu. Này không phải thân thể của ngươi, ngươi cầu lại nhiều cũng vô dụng, Minh ca không nói chuyện nữa. Nàng tắm rửa xong bò lên trên giường liền ngủ, lôi thời duệ một người ở nàng trong đầu lải nhải lầm. Bẩm không ngừng nói chuyện, bất quá Minh ca đều làm lơ. Nàng gần nhất học xong làm lơ đại pháp, đã có thể đem lôi thời duệ thanh âm xem nhẹ rớt, quả nhiên lôi thời duệ nói không tiếp tục. Cường điệu vài câu chính mình mới là này thân thể chân chính chủ nhân sau. Không chiếm được Minh ca đáp lại hắn ở Minh ca nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở chung nghiến răng. Nghiến lợi cũng ngủ, hắn trước nay không sớm như vậy ngủ quá giấc. Chính là hiện tại, không có khác giải trí. Cũng không thể chi phối chính mình thân thể đi gọi điện thoại tìm cái cô bé. Hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình ngủ. Nhưng là lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Lôi thời duệ dứt khoát lại giống. Nam Cung Minh ca, ta hôm nay tâm tình thật sự không tốt. Đánh cái thương lượng được không? Người thầy ta gọi điện thoại kêu cái nữ tới. Ta thật sự tưởng thư giải một chút chính mình cảm xúc. Minh ca, ta rất kỳ quái một chút. Bên cạnh ngươi nữ nhân đều bộ dáng này phản bội ngươi. Ngươi thế nhưng còn có thể có tâm tình sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta không có sao sao sao ham mê. Lôi thời duệ phẫn nộ kêu, ta không có sao sao sao ham mê, ta chính là muốn tìm cái nữ nhân, sau đó cùng nàng trò chuyện, hỏi một chút chính ngươi có hay không mị lực. Hỏi một chút nàng nếu như bị ngươi bao dưỡng có thể hay không phản bội ngươi. Minh ca cười lạnh, lôi thời duệ. Lão nương ở thu thập ngươi cục diện rối rắm, ngươi tốt nhất học điểm khác thêm phiền. Bước nóng này lão nương huy đao tự cung, lôi thời duệ thật lâu không nói chuyện. Hắn hiếm thấy thế nhưng không có phản bác Minh ca, cũng không có bởi vì Minh ca lời này tức giận đến dậm chân. Hắn thở dài nói, Nam Cung Minh ca, ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nữ nhân? Hôm nay như cũ hai càng. Xin lỗi, Đừng đợi, hết chương.